Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812. Chương 812 không tú liền sẽ chết. Canh 4, Thư Trường V, hồi phục Weibo, nhiều chiếu chiếu gương, rất nhiều chuyện ngươi liền minh bạch nguyên nhân. Cười khóc, giống ta cùng ta tức phụ như vậy dù sao cũng là số ít. Nếu ngươi có ta tức phụ nhan giá trị nói không chừng cũng sẽ có ta như vậy xoáy người sủng. Trước sau như một độc miệng, nhưng không ai để ý. Thiếu niên chỉ là nói vui đùa lời nói. Tất cả mọi người đều biết, bất quá tất cả mọi người đều bị uy một đại sóng hoàng kim cẩu lương nhưng thật ra thật sự. Thư Trường, email protected, các ngươi đủ rồi, cẩu lương đều ăn no căng. Cười khóc, yêu yêu linh sao? Ta muốn cử báo, nơi này có người thiên, thiên, ngược cẩu, ma ma, ta phải về nhà, nhân loại xã hội thật là đáng sợ. Mỗi ngày ngược cẩu, muốn hay không cẩu sống, biểu tình bao, bi thương cay sao đại, vì cái gì mỗi ngày đều ngược cẩu. Đừng hỏi ta mỗi ngày là ai, dù sao này hai người A còng, email protected, Thư Trường V ngược cẩu ngược đến đủ rồi. Liền lúc này, ngay cả Weibo quản lý chứng thực người cũng khai nổi lên vui đùa. Tất cả mọi người đều cùng thời gian phát hiện, Vinh tuyển dịch Weibo chứng thực đại V, chứng thực nội dung là Thư Trường gia sủng vật. Không lâu đại gia lại phát hiện ngay cả Thư Trường Weibo chứng thực đều thay đổi. Từ diễn viên biến thành nổi danh sủng vật bác chủ, bị mạnh mẽ tác cẩu lương một chúng võng hiểu, ngoặc kép. Thư Trường đem điện thoại còn cấp Vinh tuyển dịch, biểu tình thực vừa lòng. Vinh tuyển dịch cũng từ nàng làm bậy, sủng vật liền sủng vật đi, nhân thú tựa hồ cũng không tồi. Này tuyệt đối là bị thiếu niên dạy hư, trước kia cái kia thanh thuần không làm ra vẻ nam nhân đã biến mất ở trong gió. Hiện tại chỉ còn lại có Thư Trường mạnh mẽ giáo huấn mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Vinh tuyển dịch khóe môi giơ lên. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người u ám. Như vậy tự chủ trương ta liền thành sủng vật, có khen thưởng sao? Thư Trường tự giác truyền lên một viên đường. Vinh tuyển dịch trà đạp mỗi thiếu niên đầu. Ta không phải ngươi, thiếu niên bĩu môi. Đường cay sao ăn ngon? Ngươi vì cái gì không ăn? Vinh tuyển dịch nhướng mày. Ngươi chừng nào thì trở về 3 tuổi. Thiếu niên nhún vai. Ta nói thật, Vinh tuyển dịch nhẹ nhàng cười. Kế tiếp chúng ta tính toán sổ sách đi, liền tỷ như ngươi giáp mặt liêu nữ nhân, lại tỷ như liêu nam nhân, thiếu niên lập tức phản bác. Ta không có liêu nam nhân, ta Thư Trường nháy mắt nghẹn lời, liêu hắn, thật là liêu, này, này không phải tình chỗ đến sao? Chúng ta liền trước nói chuyện ngươi liêu nữ nhân đi, Vinh tuyển dịch nói được vân đạm phong khinh. Thư Trường lại sinh sôi từ bên trong nghe ra nguy hiểm ý vị. Thư Trường mặc danh có điểm sợ, trong lòng có điểm hoảng, nàng hiện tại có thể chạy sao? Liêu xong cái này chúng ta lại tâm sự, ngươi xem di động không để ý tới chuyện của ta Thư Trường. Ngoặc kép, ta liền đã phát mấy cái tin tức, thật sự, chỉ có mấy cái, không cần nhỏ mọn như vậy. Dù sao đều phải bị phạt, phong rền vang hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại, cho nên... Hiện tại liền trước ra đi, ra xong rồi cùng nhau bị phạt, mắt thấy thiếu niên lấy ra di động Vinh tuyển dịch, ngoặc kép, này tiểu hài tử thật sự càng ngày càng ra, phạt nhìn hắn đã lưu lạc đến muốn cùng di động tranh sủng. Thư Trường cầm di động mách lèo, Thư Trường V, ta hồi phục các ngươi tin tức làm ta tức phụ cảm thấy chính mình bị biếm lãnh cung. Hiện tại chơi tiểu tính tình, thật sự thực yêu thương a. Như thế nào như vậy ra đâu? Nhìn đến Weibo Vinh tuyển dịch, cảm thấy chính mình bị biếm lãnh cung. Chơi tiểu tính tình, hắn ra, như vậy cường thế sao? Thư Trường còn ở mách lèo. Thư Trường V, tức phụ thật là một loại phiền toái sinh vật. Phiền toái sinh vật Vinh tuyển dịch, ngoặc kép, hết chương.